Chương 219, Hoàn Khố hắn nương 10. Rộng rãi đại điện bên trong, Hoàng thượng nghiêm nghị nói xong lời này, lập tức liền có tiểu thái giám chạy ra ngoài. Hoàng hậu con mắt nhắm lại mắt, trong lòng chỉ có hai chữ, xong. Mà Đỗ thị, ánh mắt hung dữ nhìn Sở Vân Lê, hận không thể nhìn chằm chằm ra hai cái huyết động tới. Thượng thủ hoàng thượng tựa hồ nhìn không thấy bình thường, võ an hầu phu nhân, về sau nếu là lại có ủy khuất, còn có thể tiến cung nói cho chấm, chấm nhất định cho các ngươi mẫu tử làm chủ. Phát giác được hoàng hậu cùng Đỗ thị ánh mắt bất thiện, Sở Vân Lê quỳ xuống, thần phụ còn có một chuyện muốn nhờ. Phu quân không có, thần phụ hận không thể cùng hắn cùng đi, chỉ là hài tử còn thượng ấu, thần phụ đến che chở, nhưng thần phụ bằng sức một mình, liền sợ bảo hộ không được bọn họ, cả gan lại cầu hoàng thượng, có thể hay không cho hài tử hai cái hộ vệ nàng lần nữa dập đầu, đã cảm giác được đầu gối tê, cảm thấy âm thầm cảm khái, đàm duyệt như này đầu gối thật là bị tội. Hoàng thượng thuận miệng nói, chuẩn. Đa tạ hoàng thượng. Sở Vân Lê lần nữa dập đầu. Xuất cung lúc, Sở Vân Lê phía sau nhiều một nam một nữ hai cái đái đao hộ vệ, Đỗ thị trên đường đi sắc khó coi, đi được nhanh chóng, căn bản không nhìn phía sau mấy người. Đây là nghĩ muốn biểu đạt ra nàng tức giận ý tứ. Hiện tại có phía sau này hai cái, Đỗ thị nghĩ muốn tùy tâm sở dục trách cứ nàng sẽ phải ước lượng một phen. Mặc dù trước kia phủ bên trong khu NG có hoàng thượng thay mắt, nhưng tựa như là hoàng thượng biết hầu phủ sự tình cũng cần nàng trước mặt mọi người cầu tình bình thường. Bên kia hoàng thượng cũng sẽ không động một chút là cầm bí mật được đến tin tức cho người ta trị tội. Đương nhiên, nếu như làm mưu phản như vậy chuyện liền coi là chuyện khác. Nhưng nếu như bởi vì việc nhỏ, liền đem đặt tại các phủ thay mắt đặt tới bên ngoài, kia là xảy ra đại sự. Thằng đến lên xe ngựa. Hai người hộ vệ kia lưu tại ở ngoài thùng xe, Đỗ thị cười lạnh, nhiều năng lực nha thân là trưởng tẩu, đem tiểu thúc tử chức vị làm không có. Chuyến đi sợ là muốn để kinh thành bên trong đám người cười đến rụng răng. Sở Vân Lê ngồi ở cạnh tại vách thùng xe bên trên, vuốt vuốt cái ly trong tay, ta liền thích các ngươi chán ghét ta lại không đánh chết ta bộ dáng. Nàng cầm trong tay nước trà phóng tới bên miệng, lại để lại bàn bên trên, theo nàng động tác đối diện Đỗ thị thần sắc siết chặt lại buông lỏng. Nàng cười ha ha, chính ngươi cũng không dám uống, có độc đúng không ta lại không uống tức chết ngươi. Đỗ thị sắc mặt xanh xám, Sở Vân Lê quét mắt một vòng ở ngoài thùng xe, nói, kỳ thật vừa rồi việc này ta còn không có cáo trạng đâu. Nàng tới gần Đỗ thị bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, ngươi không phải cáo trạng sao nghĩ muốn làm hoàng hậu tới thu thập ta, với ai không có giải miệng tựa như. Nay độc trà cùng độc điểm tâm, ngươi nói ta nếu là lớn tiếng chút. Bên ngoài hộ vệ nghe được, kia cung bên trong hoàng thượng là không phải cũng nghe đến rồi. Đỗ thị ánh mắt nặng nề, như đen đặc mực nước bình thường trừng mắt nàng, lúc trước ta liền nên không cho ngươi vào cửa. Ngươi làm này hầu phủ ta yêu gả sao? Sở Vân Lê buông tay, tốt xấu ta lúc đầu cứu được thế tử một mạng các ngươi mới lên cửa cầu hôn, như vậy nhiều năm ta đến cái gì rồi chỗ tốt đều để Đàm gia cầm, Đàm duyệt như được đến. Chỉ có một cái bận rộn phu quân cùng Đỗ thị còn có tiểu Đỗ thị không dứt khi dễ. Khương Tuy Viễn nhìn như tình thâm, nhưng hắn hoàng thượng coi trọng, tự nhiên không phải ngu xuẩn, thê tử làm khó hắn chẳng lẽ nhìn không ra như vậy nhiều năm không cho thê tử trưởng nhà, thậm chí không cho thê tử gặp khách, Đàm duyệt như xác thực mơ hồ chút, nhưng nàng cu nở dê không đốc, phía trước 15 năm là Đàm gia giáo, nhưng là đằng sau 10 năm thế nhưng là tại hầu phủ, nếu là hắn có lòng, hoàn toàn có thể một lần nữa dạy bảo. Nói cho cùng, hắn cờ ơn ở, chỉ là một cái nghe lời thê tử mà thôi. Đỗ thị sắc mặt khó coi, bây giờ ngươi phụ thân bệnh nặng, Tuy Viễn không có, chỉ còn lại một cái Tuy Cẩm còn có việc phải làm. Nếu là ngươi phụ thân thật về sau hầu phủ chỉ có thể dựa vào hắn chống đỡ, bằng không ngươi cho rằng dựa vào Du Hạo cái kia nhóc con có thể chống lên hầu phủ to như vậy. Gia nghiệp trọng yếu nhất chính là, hầu phủ sở dĩ là hầu phủ. Là bởi vì Tuy Khê làm hoàng hậu, chỉ có hoàng hậu được rồi, chúng ta tài năng tốt. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ chính mình nội chiến, một cái đắc lực người đều không có, ngày sau thái tử bên kia chúng ta một chút lực đều làm không hơn nếu là thái tử thuận lợi đăng cơ, còn biết xem bên trong hầu phủ sao đạo lý đơn giản như vậy người đều không rõ. Bây giờ được rồi nàng vành mắt đỏ lên, hầu phủ gia nghiệp, sớm muộn thua dưới tay ngươi. Sở Vân Lê bày cười lạnh. Ta chỉ cần ta nhi tử nữ nhi hảo hảo. Như vậy hèn mọn nguyện vọng các ngươi đều không đáp ứng, nhi tử giáo đến hắn không biết lễ nghĩa liêm sỉ không biết hiếu đế, ngươi còn nói tốt. Chính là nữ nhi, không dạy nàng minh lý, chỉ một mặt làm nàng ăn nhiều, như đầu như heo, liền này còn muốn nuông chiều. Ngươi là tổ mẫu sao? Ta tư cho là ngươi là cố ý yếu hại bọn họ, tuy cẩm vợ chồng hai người đối với bọn họ không có lòng tốt, ngươi nhìn không thấy, không ngăn ngược lại làm cho bọn họ nhiều thân cận, ta cái này mẹ đẻ còn lùi ra sau. Ngươi mù sao? Nàng không chút khách khí chỉ trích. Đỗ thị sắc mặt xanh xám, nàng phát hiện cùng con dâu nói không đến một cái đốt, khí đến ngực chập trùng, gia tộc vinh quang cùng truyền thừa ngươi hiểu không? Quả nhiên xuất thân thương hộ, kiến thức thiện cận, xuẩn phụ hai người thế mà mắng nhau. Đỗ thị khí đến đau đầu, thuận tay nâng chung trà lên hung ác uống một ngụm. Sở Vân Lê yên lặng, nhìn một chút nàng để lại chén trà trên bàn, trầm mặc hạ. Nơi nào đầu trà vẫn là sớm tới tìm thời điểm chuẩn bị. Vừa rồi nàng còn cùng Đỗ Thị nói bên trong có độc nàng không uống đâu. Không nghĩ tới buổi sáng uống một tí xíu, Đỗ Thị khó thở hạ ực một cái cạn một ly. Bên cạnh ma ma đã sớm tại mẹ chồng nàng dâu hai người cãi nhau thối lui đến góc, lúc này kinh hô một tiếng, phu nhân nàng nhìn chén trà ánh mắt hoảng sợ, Đỗ Thị theo nàng ánh mắt rơi xuống trên chén trà, lập tức kịp phản ứng, đưa tay liền đi móc cổ họng, nhà hào hào. Nàng ở bên kia phun, Sở Vân Lê thực sự nhịn không được nhếch lên khóe miệng, cười nói, chính mình chuẩn bị đều độc trà còn có thể quên, kỳ thật ngươi cu nở dê xuẩn. Ta là ngươi bà Đỗ Thị sắc mặt trắng bệnh, cảnh cáo nói. Biết. Sở Vân Lê khoát khoát tay, xuống xe ngựa, đi hai bước sau phát giác được đầu gối ẩn ẩn làm đau, quay người đi đến còn tại nôn mửa Đỗ Thị trước mặt, mẫu thân, lần tiếp theo tiến cung, ta nhất định nhớ rõ đêm này độc trà chuyện nói cho hoàng thượng. Vừa rồi mẹ chồng nàng dâu hai người trong này ngay từ đầu còn hạ giọng, về sau Đỗ Thị khó thở lúc sau căn bản không có che giấu, bên ngoài hai cái hộ vệ khẳng định đã nghe được, Sở Vân Lê nói những này, bất quá là không nghĩ lại tiến cung mà thôi. Thừa Ân Hầu bệnh tình nàng lặng lẽ sờ bắt mạch, kỳ thật nếu là nàng ra tay, có thể bảo vệ hắn tạm thời không chết, nhưng tựa như là ngự y cùng cổ đại phu nói như vậy, chỉ có thể hảo hảo dưỡng, nghĩ muốn lại làm việc chuyện không thể. Hắn vẫn luôn không có tỉnh, Sở Vân Lê cũng không động thủ, hoàng thượng thay mắt cũng không phải giả, độc kia trà nàng không uống có thể nói là xem Đỗ Thị động tác đoán được, nhưng lại dư thừa chuyện cũng không thể làm, vạn nhất bị hoài nghi, vậy phiền phức liền lớn, cho nên, nàng mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều tiêu vào hai đứa bé thân thượng, làm một tuần lễ đợi hài tử tiền đồ từ mẫu, thậm chí còn cố ý mời cổ đại phu hướng hắn thỉnh giáo thư gân thủ pháp. Bên kia Khương Tuy Cẩm còn chưa tới chỗ mà, liền nghe nói chính mình cha bệnh nặng, mắt thấy muốn không được, thế là đành phải hướng trở về, trên đường liền phải tin tức, chức quan bị đoạt, vĩnh viễn không thu nhận. Vốn còn tới đối với Ngô Di Nương trong bụng hải tử có mấy phần chờ mong hắn, lại nhìn thấy Ngô Di Nương lúc, đã cảm thấy cái nào đều không thuận mắt, liền vị như vậy nữ nhân, tiền đồ cũng chưa. Đương nhiên, câu kia không biết hiếu đế khi dễ quả tẩu ấu chất bị hắn mang tính lựa chọn không để ý đến chờ Khương Tuy Cẩm bọn họ trở lại kinh thành lúc. Đã là vào đông, bên ngoài rơi ra tuyết, thời tiết rất lạnh, bất quá Khương Du Hạo vẫn là mỗi ngày buổi sáng luyện võ, vốn gì hắn còn có chút ủy khuất, nhưng hắn phát hiện mỗi ngày chính mình bị người hầu cầm lên tới lúc sau, hắn mẫu thân đã tại luyện võ chẳng chờ, lập tức cái gì lời oán giận cũng chưa. Thậm chí còn sợ mẫu thân thất vọng, càng thêm nghiêm túc. Nghe nói Khương Tuy Cẩm một đoàn người đến, nha hoàn tới nói Đỗ Thị làm nàng mang theo hai đứa bé đi cửa ra vào nên đón lấy. Sở Vân Lê nhướng mày, nhìn thấy bên kia Khương Du Hạo vừa vặn thu thế, ta đã biết. Khương Du Hạo trước sau khi rửa mặt, cùng mẫu thân còn có muội muội cùng nhau dùng điểm tâm mới nghe nói nhị thúc đến, lập tức có chút phức tạp. Ra cửa sau nghe nói nhị phòng đã vào cửa đi chính viện, Sở Vân Lê thì ra hai đứa bé hướng bên kia đi. Vào cửa liền thấy đầy mặt đau thương một phòng bên trong người, thấy được nàng vào cửa, tiểu Đỗ Thị cười lạnh, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, đại ca không có. Ngươi là muốn kéo chúng ta cả nhà chôn cùng, còn làm hoàng thượng mỉ hệ nờ đi phu quân chức vị, như thế hại người không lợi mình, chuyện ngươi đều làm được ra, chúng ta hầu phủ khổ tám đời mới gặp gỡ loại này không rõ ràng ngu xuẩn. Sở Vân Lê nghe vậy, cho Đỗ Thị phúc thân, cho mẫu thân thỉnh an. Phía sau hai đứa bé cũng được lễ. Dứt lời cũng không đợi Đỗ Thị gọi khởi, phối hợp đứng dậy quay người đi ra ngoài. Đỗ Thị một bàn tay vô lên bàn. Ngươi đây là thái độ gì? Còn không có vào cửa liền nghe được đệ tức phụ chửi rủa tại ta, ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Sở Vân Lê không chút khách khí, không nói đạo lý chính là bọn ngươi, nhị đệ này thân bất chính, chính mình khởi tâm tư xấu xa, kia chức quan là ta có thế làm không có sao, các ngươi làm cùng bên trong hoàng thượng là cái gì người một nhà đều không nói đạo lý, hung hăng càn quái. Nói là hầu phủ, còn không bằng phổ thông bách tính nhà tới thông thấu. Thấy tiểu đỗ thị muốn no ý trùy hệ nờ, Sở Vân Lê nhớ tới cái gì, cười nói, quên đi, nhị đệ muội bây giờ không có cáo mệnh, nhục mạ theo nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, là cái gì tội danh tới lời này vừa nói ra, phòng bên trong tĩnh lặng, đều hiểu dựa vào nàng vô sỉ, không thể nói được thật đúng là sẽ chạy tới cáo trạng. Đám người sắc mặt xanh xám, Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, hai đứa bé theo sát phía sau, nhớ tới cái gì, Sở Vân Lê đưa tay chỉ hai hài tử hộ vệ bên cạnh, nhị đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, này hai cái hộ vệ là hoàng thượng cho, công tác trước đó trước cân nhắc một chút, nếu là cái nào ngày bởi vì giết hại huynh trưởng dòng dõi bị phán án giảo hình, cũng đừng nói lại là ta hại. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20191211120, 33, 29201912121, 57, 59 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, A sở 10 bình, GAQ 5 bình, đào đào 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.